Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 263 kế hoạch trước tiên. Bối Kha Mạc vừa lòng ăn quả xoài, nhìn trong tivi phim hoạt hình, Bối Nhạc trở về, liền thấy được như vậy một bức trường hợp. Bối Kha Mạc xem phim hoạt hình, ở Bối Nhạc trong ấn tượng, tựa hồ là mười mấy năm trước sự tình. Lúc ấy, Bối Nhạc mỗi lần công tác trở về, đều sẽ nhìn đến hai tử ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên xem tivi. Đương nhiên cũng là từ lúc ấy bắt đầu, Bối Kha Mạc cũng đã thực thích xem huyền nhi phim truyền hình. Chỉ là còn duy trì, một cái hài tử hẳn là có hết thảy. Hiện tại, làm Bối Nhạc cảm giác về tới quá khứ, nghĩ như thế nào lên xem phim hoạt hình. Ta này chỉ số thông minh, hiện tại cũng chỉ có thể xem phim hoạt hình. Ba, chúng ta muốn đi bờ biển ngoạn nhi một chuyến, đi thôi. Tiểu tâm một chút thân thể của ngươi, tiểu âm hẳn là sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ba, ngươi cảm thấy hai tử đi một cái tên là gì tương đối hảo? Vấn đề này, nếu thật sự đến phiên chúng ta chắc hẳn phải vậy thực hảo. Bất quá ta tưởng tiểu âm càng thêm thích chính mình tới xử lý đi. Ngươi vẫn là nghe nghe tiểu âm ý kiến tương đối hảo. Hai tử phụ thân, đều hy vọng hai tử tên là chính mình nắm giữ, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng. Cũng là, đứa nhỏ này, dù sao cũng là họ Kiều, hai người có một tá không một đáp nói chuyện phiếm. Này đã là Bối Nhạc, thật lâu đều không có trải qua quá sự tình, bất chi bất giác đến, sắc trời ám xuống dưới, trong phòng bếp hai người, cũng hoàn thành hôm nay cơm chiều. Bối Kha Mạc không chút khách khí ngồi xuống, mới nhớ tới đây là ở chính mình trong nhà, còn có cha mẹ không có ngồi xuống, ngày thường trong nhà chỉ có hai người, mỗi lần làm tốt đồ ăn, Bối Kha Mạc cũng đều là thực tùy ý ngồi xuống ăn. Không có việc gì, không có việc gì, người trước ngồi xuống, thoạt nhìn bụng còn không xem như quá lớn, người cũng là quá gầy một ít, ta liền nói ngươi. Không cần luôn là làm hài tử luyện võ. Ngươi nhìn xem hài tử gầy thành bộ dáng gì. Bối Nhạc cảm thấy thực quỷ khuất. Ta như thế nào biết, luyện võ sẽ làm tiểu Mạc gầy nhiều như vậy à. Luyện võ đối thân thể có chỗ lợi, Kiều Phản Âm đem Bối Kha Mạc đầu tóc sửa sang lại tới rồi nghĩ sao. Luyện võ làm tiểu Mạc không chịu đến khi dễ. Này khá tốt, Bối Nhạc thâm chấp nhận gật đầu. Chính là, hiện tại có mấy người người thường, có thể đánh thắng được nàng. Bạch Văn Tĩnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bối Nhạc. Đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cái nữ kim cương, giống như còn làm hắn cảm thấy kiêu ngạo dường như. Bối Nhạc ho khan một tiếng, nghe nói các ngươi muốn đi bờ biển ngoạn nhi. Đi bờ biển ngoạn nhi, thời gian này yêu cầu phòng phơi. Nếu phơi bị thương, kia chính là rất thống khổ. Bờ biển Thái Dương là thực độc ác, các ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, cảm giác thượng hải biên phong cảnh thực hảo. Chính là phơi thương cũng là thực dễ dàng phát sinh. Bối Kha Mạc gật gật đầu, kỳ thật ta đối bờ biển cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là Tuyết Sơn bọn họ không cho đi, Bạch Văn Tĩnh hoảng sợ. Hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, làm nàng đi Tuyết Sơn, đó là cỡ nào ngu xuẩn quyết định a. Bạch Văn Tĩnh tiến triển nhìn Bối Kha Mạc, thật sợ hãi nàng sẽ nhất thời xúc động qua đi. Tuyết Sơn đối với hiện tại Bối Kha Mạc tới nói, thương tổn thật sự là quá lớn, bờ biển cũng là chúng ta thương lượng được đến kết quả. Bất quá tháng 5 phân, khả năng người sẽ tương đối nhiều, trước tiên đều kế hoạch hảo, đối du ngoạn tới nói tương đối dễ dàng một ít. Chúng ta đi địa phương, ngày thường du lịch mùa thịnh vượng thời điểm, người sẽ rất nhiều, Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, những người này liền không nên lựa chọn, ở du lịch mùa thịnh vượng thời điểm đi du ngoạn nhi. Chính là Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bọn họ, trừ bỏ lúc này, thật đúng là chính là không có gì kỳ nghỉ, đang ở ăn cơm thời điểm, Đường Vũ Đường đột nhiên gọi điện thoại lại đây, trong tình huống bình thường. Đường Vũ Đường gọi điện thoại lại đây, tuyệt đối là có án tử yêu cầu xử lý. Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng, nhiều không hy vọng chính mình nữ nhi, làm chính là như vậy một cái nguy hiểm chức nghiệp, chính là đây là Bối Kha Mạc yêu thích, Bạch Văn Tĩnh không nghĩ muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Sự tình gì, không phải là lại có án tử đi, này thật không có, thành thị này cũng không phải cái gì phạm tội thi đỗ địa điểm. Không nhất định mỗi ngày đều có án mạng, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chính mình có thể giúp đỡ vội khả năng tính. Càng ngày càng nhỏ, Đường Vũ Đường bên kia ngữ khí tựa hồ phi thường hưng phấn. Chúng ta cục trưởng, trước tiên cho kỳ nghỉ, có thể thực tốt tránh đi du lịch thời gian, tuần tới liền bắt đầu nghỉ, tổng cộng là 7 ngày kỳ nghỉ. Có thể hào hào chơi chơi, Bối Kha Mạc hơi chút ngây ra một lúc. Trước tiên nghỉ, nhà các ngươi cục trưởng, như thế nào đột nhiên tốt như vậy nói chuyện. Ai biết được, có thể là lần này phá án tốc độ tương đối mau đi, lần này án tử tương đối mau. Chủ yếu là bởi vì chết người quá nhiều. Tôn Sách thanh âm cũng hưng phấn truyền tới. Chúng ta lập tức đính phiếu. Định hảo trụ địa phương cùng ăn địa phương, hôm nay đã là thứ 6. Khoảng cách tuần tới bất quá là 3 ngày, yêu cầu chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều. Đi bờ biển muốn ăn muốn ngoạn nhi, cùng với một ít bảo hộ thi thố, đều yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Chu Văn cùng Tôn Sách, lúc này đều là cao hứng phấn chấn. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy, làm công an khả năng liền không có kỳ nghỉ. Hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, đột nhiên có kỳ nghỉ, bọn họ cảm thấy không thói quen đồng thời, còn cảm thấy có chút mừng rỡ như điên, có thể đi bờ biển, chính là Chu Văn vẫn luôn chờ mong, ở trong trường học thời điểm, bởi vì quá mức ưu tú, Chu Văn bên người cái gì bằng hữu đều không có, mà hiện tại rốt cuộc có người có thể đủ cùng nàng cùng nhau. Đi Chu Văn thích địa phương. Đây là tốt nhất, vậy chuẩn bị đi, ta đang ở ăn cơm đâu. Buổi tối trở về lại nói, Đường Vũ Đường lên tiếng cúp điện thoại. Cùng Tôn Sách còn có Chu Văn, vỗ tay chúc mừng, toàn bộ Đường Vũ Đường dẫn dắt cảnh đội, đều có mấy ngày cắt lượt nghỉ ngơi. Này cũng coi như là đối bọn họ, ăn Tết trong lúc nghỉ đông bị chiếm dụng người bồi thường. Sai khai Hoàng Kim Chu là chuyện tốt nhi. Người hẳn là sẽ không nhiều như vậy, bằng không các ngươi không phải xem hài, là xem biển người tấp nập, phòng phơi còn có phòng ẩm phương tiện đều làm tốt, thân thể không thoải mái lập tức liền trở về. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Yên tâm hảo, ta sẽ chiếu cố hảo Tiểu Mạc ra cửa bên ngoài. Kiều Phạn Âm nhất hẳn là chiếu cố hảo Bối Kha Mạc. Vài người định hảo vé máy bay cùng khách sạn. Trực tiếp bay đến lữ hành lựa chọn địa điểm Money đến địa phương lúc sau. Chu Văn liền nháy mắt giải phóng thiên tính. Lục Tiểu Vũ đều đuổi không kịp người. Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuổi trẻ thật tốt a, có thể như vậy không kiêng nể gì chạy vội. Ta là đã chạy bất động. Tới tới tới, Tiểu Vương, chúng ta hai cái trước đem hành lễ lấy đi vào. Phòng phân phối rất đơn giản. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm một gian, Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ một gian, Chu Văn chính mình một gian, Tôn Sách cùng Tiểu Vương ở một gian. Đường Vũ Đường nhìn bầy biện ở chỗ này hành lý, xem ra chỉ có thể chính mình thượng thủ. Bối Kha Mạc xoa đôi mắt, tựa hồ ngồi máy bay có chút mệt mỏi. Kiều Phạn Âm sờ sờ nàng tóc, mang theo hai người hành lễ. Đi trong phòng, làm Bối Kha Mạc hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát mới là đứng đắn sự tình. Vài người thu thập hảo tự mình đồ vật, Chu Văn liền gấp không chờ nổi, đổi hảo áo tắm đi tới bờ biển. Biển rộng là ta vẫn luôn hướng tới địa phương, các ngươi đều không tới nơi này du trong chốc lát. Lập tức, ta cái này quần xuất hiện một ít vấn đề, ngươi đến nỗi như vậy thích biển rộng sao? Có cái gì không đến mức? Ta chính là thích biển rộng, Đường Vũ Đường tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống. Kỳ thật con người của ta vẫn là tương đối sợ nhiệt. Bờ biển xác thật là tương đối nhiệt, cái này mùa đã vấn đề này. Làm người có chút chịu không nổi, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc lấy lại đây một ly Milkshake. Thực bình thường, cái này địa phương vẫn luôn đều thực nhiệt, bất quá buổi chiều có phong thời điểm. liền sẽ thoải mái rất nhiều, hiện tại là chính ngọ. Không khí bên trong khô nóng là không thể tránh được, chờ khởi phong bên này liền thoải mái. Tôn Sách cầm một chai bia, loại này nhật tử chính là hảo, Tiểu Vương ăn mặc quần bơi ra tới thời điểm. Còn cảm thấy có chút không được tự nhiên, ta lần đầu tiên xuyên thành như vậy, có thể hay không rất kỳ quái. Ta cũng không như thế nào đã tới bờ biển, trong nhà người đối biển rộng không có gì hứng thú, Tôn Sách nhướng mày. Là một người nam nhân, người như vậy bạch thật sự hảo sao? Tiểu Vương cũng rất là không thích chính mình hiện tại bộ dáng. Chính là không thích có thể có biện pháp nào đâu. Người thể chất rất nhiều thời điểm đều là trời sinh, muốn hoàn thành cái dạng gì, không phải nỗ lực là có thể đủ làm được. Nhiều năm như vậy, nếu có thể đủ thay đổi, bộ dáng của hắn đã sớm thay đổi. Mặc kệ như thế nào đều không có biện pháp phơi hắc không nói. Thân thể của mình gầy yếu, cũng không có cách nào cùng những cái đó cảnh sát giống nhau huấn luyện. Cho nên thể chất phương diện, Tiểu Vương thể chất cũng không phải quá hảo. Này cũng làm hắn chú định chỉ có thể đủ làm pháp y cái này chuyên nghiệp. Đương nhiên, Tiểu Vương đôi mắt cũng là một cái rất lớn vấn đề. Tiểu Vương cận thị tương đối nghiêm trọng, không đủ tư cách làm cảnh sát. Đường Vũ Đường uống một ngụm, Tôn Sách ném lại đây bia. Tiểu Vương, ngươi như vậy làm rất nhiều nữ hài tử đều hổ thẹn không bằng a. Đúng rồi Tiểu Vương, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua ngươi giao quá bạn gái đâu. Tiểu Vương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này cũng không có cách nào, ta vẫn luôn chú ý đều là công tác. Tôn Sách đương nhiên nhìn Tiểu Vương. Vậy ngươi có thể tìm một cái, cùng ngươi cùng nhau công tác người, Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Tìm một cái cảnh hoa cùng ngươi cùng nhau công tác, ngày thường cũng có thể nhiều tiếp xúc. Tôn Sách buồn cười ở Tiểu Vương trên người nhéo một phen. Như vậy bạch bạch nộn nộn, phòng chừng không có có cái gì nữ nhân sẽ không tự biết xấu hổ đi. Không bằng tìm cái nam nhân đi. Tiểu Vương thích cái dạng gì nam nhân? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách, người này cái gì cũng tốt, chính là nói lời nói không buông tha người. Tiểu Vương nhún nhún vai, ta nhưng thật ra không có gì vấn đề, ta cảm thấy chỉ cần là thích là đến nơi, thời đại này lại không phong kiến. Tiểu Vương cũng là một cái nhìn thấu sinh tử người, cũng không cảm thấy thích người nào là sai. Tôn Sách cao hứng lên. Vậy là tốt rồi làm, cục cảnh sát độc thân còn không ít, ngươi nhìn xem chúng ta đường đội thế nào. Đường đội chính là cục cảnh sát, rất nhiều cảnh hoa đều thích hoàng kim người đàn ông độc thân. Chính là rất khó nhìn thấy, Bối Kha Mạc nhướng mày. Khi nào Tôn Sách như vậy ham thích loại chuyện này, giật dây bắc cầu loại chuyện này, không phải giống nhau đều là phụ nữ trung niên sẽ làm sao? Bởi vì không có gì sự tình là money, Tiểu Vương đương nhiên cũng biết. Tôn Sách đây là ở khai chính mình vui đùa, vì thế Tiểu Vương trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, tháo xuống mắt kính đến gần rồi Tôn Sách, ta cảm thấy ngươi liền khá tốt. Tôn Sách nhìn Tiểu Vương ngập nước đôi mắt, không chính mình cảm thấy nuốt một ngụm nước miếng, nếu là chỉ cần xem gương mặt này, thật là khó phân nam nữ, mơ hồ nam nữ thẩm mỹ người. Chính là vì bị người thích mà tồn tại. Đường Vũ Đường ngạo cười nhìn Tôn Sách, đây là đào một cái hố, đem chính mình vùi vào đi, tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Tiểu Vương đây là ở thuận nước đẩy thuyền, vì thế Tôn Sách trực tiếp một tay đem người ôm lại đây. Ta không thành vấn đề a, dù sao không kết hôn phía trước cái gì đều có khả năng. Tiểu Vương cái thứ nhất ngượng ngùng, muốn đến phiên này đó chơi cách làm. Hắn nhưng không có Tôn Sách lành nghề. Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên nhìn xem nắng hè chói chang, mặt trời chói chang. Hảo, các ngươi cũng đừng đậu hắn, ra tới ngoạn nhi chính là vui vẻ. Tiểu Vương ngươi thích đi chỗ nào liền đi chỗ nào, thích cái dạng gì phương thức liền dùng cái dạng gì phương thức. Tiểu Vương gật gật đầu rời đi. Hắn lần đầu tiên đi vào bờ biển đối cái gì cũng tò mò, cho nên cũng có ý nghĩ của chính mình. Đường Vũ Đường cho Tôn Sách một ánh mắt, Tôn Sách chỉ có thể đủ theo sau đuổi kịp. bọn họ đi vào nơi này. Trời xa đất lạ, tiểu vương lại không phải một cái thể lực cùng trí lực rất cao người. Pháp y kỹ xảo ở cái này địa phương tác dụng, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Tôn sách tác dụng chính là ở bảo hộ tiểu vương không bị thương hại. Nếu gặp cái gì phiền toái, có thể ở đệ thời gian nói cho bọn họ, ra cửa bên ngoài, sự tình gì đều yêu cầu tiểu tâm một ít, phiền toái thứ này vẫn là thiếu điểm tương đối hảo. Đường Vũ Đường trong ánh mắt, lập lòe một cổ khác quang mang. Các ngươi cảm thấy hai người kia thế nào? Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, hai người kia đều khá tốt. Ngươi ở chung nhiều năm như vậy không biết sao? Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Ta ý tứ là, ngươi cảm thấy hai người ở bên nhau sẽ thế nào? Bối Kha Mạc nháy mắt đã hiểu. Đường Vũ Đường đang nói sự tình gì? Ngươi nói cái này, ta cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo. Đường Vũ Đường nhìn Kiều Phạn Âm liếc mắt một cái. Nhìn Kiều Phạn Âm bộ dáng, cũng hoàn toàn không tính toán dò hỏi. Hoặc nhìn Kiều Phạn Âm hoàn toàn không có để ý, chính mình rốt cuộc đang nói cái gì. Ở Kiều Phạn Âm trong ánh mắt, có chỉ là Bối Kha Mạc một người, Lục Tiểu Vũ đang ở cùng Chu Văn ở trong nước chơi. Bối Kha Mạc nhìn cũng cảm thấy có chút tâm động, chính mình tuy rằng sẽ không thủy, chính là đối thủy cũng là tương đối có cảm giác. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, ta cũng muốn đi ngoạn nhi ngoạn nhi. Ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi, nhìn bọn họ ngoạn nhi như vậy hảo, ta cũng cảm thấy có điểm tâm động, ngươi không yên tâm liền đi theo ta đi, ta đương nhiên không thể yên tâm. Ngươi muốn đi ngoạn nhi thủy, ngươi căn bản là sẽ không bơi lội, có cái gì không được. Cùng ta đi không phải được rồi, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Đi theo Bối Kha Mạc cùng nhau tiến vào trong nước. Thế giới này thật là có rất nhiều biến hóa, chính là như vậy biến hóa là hảo vẫn là hư đâu. Ta nhưng không nghĩ muốn tìm một cái, như vậy nơi trốn quản ta nữ hài tử, bất quá ta còn không có tìm được một nữ hài tử đâu, Đường Vũ Đường lo chính mình nói thầm một thời. Gian, nằm ở bờ cát ghế thừa lương, Thái Dương dần dần thu liễm chính mình quang mang lúc sau. Bờ biển độ ấm là phi thường tốt. Thủy cũng chậm rãi trở nên lạnh, ban đêm bờ biển, là tương đối lãnh, hết chương.